Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3138, sở dĩ, không muốn chết a. Góc chuyện audio.com, bất quá Tam Lãng lại thế nào thúc diệt phượng cũng đã không thấy được chắn đã không có đang nhìn Cửu Châu Nhất Hào quần. Bên trong tin tức tiến vào, nhân thiền hiển thánh, bình đài về sau, diệt phượng công tử thân thể liền bản năng hành động hắn tựa như màn ảnh hạ người mấu, vô ý thức bày ra một số anh tuấn tư thế, đem bản thân nhất tuấn Mỹ góc độ chiếu vào màn ảnh tiến. Diệt phượng tại Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong đều xem như phát triển Mỹ nam tử, thậm chí tại địa cầu tu luyện giới đều có chút danh tiếng. Tại lấy địa cầu làm trung tâm tu luyện giới bên trong, hắn còn có được một nhóm nhỏ mê muội tiên tử. Thế nào không góc chết biểu hiện mình, xoáy, đã thành hắn bản năng, chuyện thường ngày. Diệt phượng tiền bối, Tống Thư Hàng hướng hắn vẫy vẫy tay. Khẩn trương sao, người xem ta bộ dáng, người cảm thấy ta là sẽ bị loại này tiểu bài chàng hù đến người sao. Diệt phượng công tử anh tuấn ngẩng đầu tựa như là nước gội đầu quảng cáo bên trong động tác một dạng, mái tóc bay lên, xoáy khí hữu hình. Thế nhưng là lòng bàn tay của ngươi đang đổ mồ hôi. Tống Thư Hàng ngay thẳng nói. Mọi người đều biết mèo tuyến mồ hôi cũng không phát đạt, có thể xuất mồ hôi địa phương cũng chỉ có bàn chân đệm thịt. Diệt phượng công tử anh tuấn động tác có chút cứng đờ, hắn kém chút liền muốn liếm liếm lòng bàn tay của mình, xác nhận một chút bản thân phải chăng đang khẩn trương xuất mồ hôi. Tốt tại thời khắc mấu chốt, hắn kịp thời khắc chế bản thân liếm lòng bàn tay xúc động. Đây chính là ngay trước chư thiên vạn giới tu luyện giả trước mặt, hắn cũng không thể để Tống Thư Hàng mang trong hố, ảnh hưởng tới hình tượng của mình. Chẳng phải khẩn trương a, đối diện Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, nói. Kỳ thật hiền thánh loại chuyện này, rõ rệt liền sẽ quen thuộc. Giống ta, lộ ra 8-9 lần về sau, liền có thể thản nhiên đối mặt bất kỳ sân khấu tràng cảnh. Diệt phượng công tử, chấm, ngươi nghĩ rằng chúng ta người người có thể giống như ngươi, một cá nhân hiền thánh cái 7-8-9 lần. Bạch tiền bối, ta muốn chọn Long Văn không? Diệt phượng công tử không muốn lại bị Tống Thư Hàng mang tiết tấu, quay đầu hỏi. Không cần, ngươi, đậu đậu, giao bá đạo hữu, tuyết lang, ta đều đã vì các ngươi chuẩn bị xong. Bạch tiền bối hít mắt từ trong đó móc ra vì quần bên trong A Miêu A Cầu chuẩn bị Long Văn. Diệt phượng tiền bối muốn cái gì dạng nhạc nền, Tống Thư Hàng mơ hồ cảm giác mình bị diệt phượng công tử vắng vẻ, lên tiếng hỏi. Ta cự tuyệt, diệt phượng công tử liên tục khoát tay. Trước đó dược sư nói lên nhạc nền quá ngu xuẩn, mỗi cái đạo hữu bị thiếp Long Văn lúc sẽ còn vang lên khác biệt nhạc nền, một cái hai cái còn tốt. Nhiều về sau, luôn cảm giác có chút giới. Tống Thư Hàng tiếc nuối rút bàn tay về. Mấy tức sau, bạch tiền bối tự tay vì diệt phượng thiếp tốt Long Văn, duỗi nhẹ tay đặt nhẹ tại đầu hắn bên trên, nói. Hảo hảo tu luyện diệt phượng, ta từng trải qua không ít sinh ly tử biệt, dĩ vãng mỗi lần bế quan đi ra về sau, kiểu gì cũng sẽ lo lắng lại nghe được có đạo hữu thân từ đạo tiêu tin tức nhưng ta bất lực. Giờ đây, các ngươi có cửu Long Văn, sở dĩ chỉ ít hướng về trường sinh giả cảnh giới làm chuẩn đi. Diệt phượng công tử cúi đầu trịnh trọng hồi phục, ta biết, bạch tiền bối. Bạch tiền bối lộ ra hài lòng mỉm cười. Góc chuyện audio.com, bên cạnh Tống Thư Hàng nghĩ đến mình và bạch tiền bối gặp nhau sau đó không lâu tràng cảnh. Thời điểm đó bạch tiền bối lòng có cảm giác tựa hồ muốn bế một cái trường quan, dự tính có thể là hơn mấy trăm năm. Thời điểm đó bạch tiền bối cũng đối với chính mình nói qua lời tương tự, hy vọng tại lần sau xuất quan trước có thể nhìn thấy vẫn như cũ còn sống bản thân. Sinh ly tử biệt loại chuyện này, bạch tiền bối kinh lịch nhiều hơn, nhưng vẫn không có quen thuộc. Sở dĩ, không muốn chết a, diệt phượng tiền bối, muốn so ta sống càng lâu. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng đem một hạt, thể lỏng béo cầu, giao cho diệt phượng, đừng chú ta, ngươi bây giờ thế nhưng là thiên đạo. Diệt phượng công tử tiếp nhận, thể lỏng béo cầu, xoáy khí lắc một cái. Xôn xao, thể lỏng béo cầu hóa thành một bộ màu trắng áo khoác bao trùm trên người diệt phượng công tử. Hắn quay người xoáy khí đối Tống Thư Hàng khoát tay áo. Mặc dù bị ngươi siêu việt nhưng thân là đã từng tiền bối, chúng ta cũng không sẽ tùy tiện đình chỉ bước chân tiến tới. Đổi lại trước kia, Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong bộ phận thành viên, khả năng còn thiếu khuyết một chút. Tiềm lực, nhưng giờ đây, đạo cơ Long Văn bổ đến Cửu Long Văn về sau tiềm lực đã bị tăng mắc. Trường sinh giả cảnh giới, sẽ thành, Cửu Châu Nhất Hào quần, mỗi một cái thành viên mục tiêu. Mà cái này cũng là bạch tiền bối cùng Tống Thư Hàng vì Cửu Châu Nhất Hào quần, thành viên thêm vào Long Văn căn bản nguyên nhân, Cửu Long Văn cửu phẩm có hy vọng càng là kiếm chỉ trường sinh giả cảnh giới. Đường diệt phượng xoái khí mặc vào béo cầu khoản áo khoác tiêu sái phất tay thời khắc một khúc nhạc nền vang lên. Đây là thủ tang thương bên trong mang theo chút cảm động bầu không khí nhạc nền. Tại cái này thủ cảm nhân nhạc nền đại đạo thanh âm bên trong, Diệt Phượng công tử thân ảnh dần dần biến mất. Diệt Phượng công tử sau khi biến mất hạ một đạo thân ảnh nhưng không có lập tức hiện thân. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, bá tống thiên đạo tựa hồ tại làm một số bố trí, dùng để nghênh đón vị kế tiếp thành viên, vị kế tiếp muốn đăng tràng đạo hữu, rất đặc thù. Hoặc là người rất trọng yếu, chư thiên vạn giới, người xem trong lòng có chút nghi hoặc. Phía dưới là ai? Bạch tiền bối hỏi, là Tam Lãng tiền bối. Tống Thư Hàng đáp, vì phòng ngừa hắn biến thành khỉ lớn giả mạo A Thất tiền bối, ta phải đề phòng điểm. Bạch tiền bối xoa cằm, gật đầu tán thưởng nói. Nếu như là Tam Lãng lời nói, hoàn toàn chính xác muốn đề phòng điểm. Thiên đạo Bạch cùng thiên đạo bá tống một mình giao lưu âm thanh, không có truyền ra ngoài. Bất quá hiện thế bên trong Tam Lãng, đã đợi đã không kịp. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, đến ta đi, Thư Hàng, cuồng đao Tam Lãng hỏi, vì cái gì còn không kéo ta đi lên, Tam Lãng về sau là ta à, siêu, cuồng đao Tam Lãng thân ảnh, rốt cục vẫn là bị kéo đến. Nhân tiền hiển thánh, bình đài có, rốt cục đi lên, lại trễ điểm lời nói, trong đầu của ta lời nói, khả năng liền muốn quên đi. Cuồng đao Tam Lãng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc bản thân huyệt thái dương. Bạch tiền bối, Tam Lãng tiền bối, Long Văn, muốn chính hắn chọn sao? Tống Thư Hàng quay đầu hỏi, Bạch tiền bối cúi đầu tại một chồng Long Văn hình bên trong lật qua lật lại, trả lời. Ta vì hắn chuẩn bị sóng biển hình Long Văn, chúng ta trực tiếp đi xuống một bước chương trình. Đợi đã, Bạch tiền bối. gocchuyenaudio.com, ta có lời muốn cùng Thư Hàng nói, là tương đối tư mật tin tức. Cuồng đao Tam Lãng vội vàng đưa tay nói, bạch tiền bối ngươi trước che đậy bên dưới vạn giới hình chiếu hiệu quả. Muốn nói chuyện riêng sao, Tống Thư Hàng duỗi tay đóng lại, chư thiên vạn giới hiển thánh, hình chiếu, nói bổ sung, nói chuyện riêng sẽ mang thai nha. Cuồng đao Tam Lãng, hắn vô ý thức che bụng. Có mấy lời, muốn nhìn là ai nói khác biệt thân phận người nói giống nhau như đúc lời nói, hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Người bình thường nói tới, muốn ăn cái gì liền ăn chút cái gì cùng y sinh nói muốn ăn cái gì liền ăn chút cái gì, ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Bá Tống cũng là như thế, mang thai cái từ này, tại Tống Thư Hàng miệng bên trong phát ra, đặc biệt có tính quyền uy có lực chấn nhiếp. Tốt Tam Lãng tiền bối, người muốn cùng chúng ta nói cái gì thì thầm. Tống Thư Hàng đóng lại chư thiên vạn giới hiển thánh hiệu quả, đánh lên nghỉ ngơi một lát quảng cáo về sau, lập tức quay lại phụ đề về sau, lên tiếng hỏi. Chư thiên vạn giới tu luyện giả trừng to mắt nhìn qua nhấp nhô. Nhân thiên hiển thánh, phụ đề, nói không ra lời. Bá Tống đại lão không hổ là đem. Nhân thiên hiển thánh, quy tắc đè xuống đất trà đạp tồn tại. Dù cho chứng đạo bất hủ, vẫn như cũ không chịu buông tha. Nhân thiên hiển thánh, cái này thú vị không? Nhưng là ngươi ngược lại là cho ta thả quảng cáo a, đừng chỉ nói không làm. Tựa hồ là cảm ứng được chư thiên vạn giới tu luyện giả ý niệm, bạch tiền bối trong lòng hơi động. Sau đó, hắn duỗi tay tại Tống Thư Hàng đánh phụ để dưới đáy tăng thêm mấy cái chữ nhỏ hoàng kim quảng cáo vị quảng cáo cho thuê. Nghĩ nghĩ về sau, hắn còn đem Hoàng Sơn tôn giả số điện thoại di động thả đi lên. Hiện thế, Hoàng Sơn mụ mụ, chấm, đại ngốc cái gì đều không nói uống thuốc, đậu đậu quan tâm đưa lên bình thuốc. Không ăn, Hoàng Sơn tôn giả quật cường nói. Không ăn được, một bên khác, Tam Lãng tiền bối, Tống Thư Hàng gặp cuồng đao Tam Lãng lặng lẽ, liền lại hoán hắn một chút. Cuồng đao Tam Lãng ngón tay tại bản thân huyệt thái dương vị trí nhẹ nhàng chuyển động, sau đó hắn giống một cái không có cảm ngộ người máy một dạng, bắt đầu đem trong đầu của mình. Lời nói, cho niệm đi ra, hắn mới mở miệng đọc lên lại là không biết cái nào thời đại ngôn ngữ. Tại Tống Thư Hàng nghe tới, chính là một trận tức lý hoa lạc. Viễn cổ ngôn ngữ, hoặc là viễn cổ thời đại cái nào đó thế giới tiếng địa phương. Bạch tiền bối hiếu kỳ đánh giá cuồng đao Tam Lãng. Đây là bạch tiền bối cũng không có nghe qua ngữ hệ chư thiên vạn giới như vậy nhiều lời ngôn, chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Bất quá, nghe không hiểu cũng không có quan hệ. Hắn cùng Tống Thư Hàng hiện tại là thiên đạo chi thân, bất kể là cái gì ngôn ngữ, dù là chưa từng có nghe qua, nhưng chỉ cần cuồng đao Tam Lãng giảng xong về sau, bọn hắn liền có thể tự động lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Thiên đạo là thế gian hết thảy, nhân, cùng, căn nguyên, ngôn ngữ tự nhiên cũng bao quát ở cái này, căn nguyên cùng nhân, bên trong, cảm giác không phải viễn cổ thời đại ngôn ngữ, có thể là thái cổ cái nào đó ngữ hệ thậm chí khả năng càng xa xôi. Tỷ như, Hắc Long thế giới thời đại, Tống Thư Hàng phỏng đoán nói, thực tên hâm mộ Tam Lãng tiền bối đầu lưỡi, có thể phát ra như thế khó đọc ngôn ngữ phát âm. gocchuyenaudio.com Nhớ năm đó hắn học tập viễn cổ ngôn ngữ lúc hận không thể có thể đi cho mình đầu lưỡi làm cái giải phẫu. Mấy tức sau, cuồng đao tam lãng đình chỉ thuật lại quá trình, ngón tay từ huyệt thái dương dịch chuyển khỏi. Trở lên, thuật lại hoàn tất. Tam lãng, để ngươi thuật lại thì thầm người, là ai? Bạch tiền bối hỏi, vân tức tử tiên tử, nói đúng ra, là nàng bất hủ chi cốt. Cuồng đao tam lãng nhô thuận ngồi xuống, nghiêm túc hồi phục. Tống Thư Hàng sững sờ. Vân tức tử tiên tử bản thân không xuất hiện sao? Vân tức tử tiên tử cũng là, cửu châu nhất hào quần. Một viên, sớm muộn cũng sẽ bị hắn kéo lên hiền thánh bình đài. Nàng sẽ xuất hiện, nhưng một hồi xuất hiện nàng, không nhất định sẽ nhớ kỹ cần ta thuật lại cho ngươi sự tình. Hôm nay cuồng đao tam lãng tiền bối, cứ nhiên không có chút nào lãng. Nhu thuận làm cho người đau lòng. Bạch tiền bối chớp mắt bên trong minh bạch tam lãng lời nói bên trong ý tứ, hỏi. Lại chết, cuồng đao tam lãng gật đầu nói. Huyền nữ môn vân tức tử, lại chết một lần. Sau đó tóc đen vân tức tử ngắn ngủi hiện thân, cũng để tam lãng hướng Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối truyền đạt mấy câu. Đoán chừng qua không được bao lâu tóc xanh vân tức tử liền sẽ khôi phục. Khôi phục vì tóc xanh sau vân tức tử, không nhất định sẽ nhớ kỹ tóc đen vân tức tử suy nghĩ truyền đạt nội dung. Tam lãng tiền bối, mặc dù vân tức tử tiên tử là bất tử chi thân, nhưng các ngươi chơi đùa thời điểm, cũng nhất định phải chú ý an toàn, không muốn cho tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ bọn hắn gia tăng gánh vác a. Tống Thư Hàng ngữ trọng tâm trường nói. Duy chỉ có ngươi không có nhất tư cách nói câu nói này. Tam lãng tiền bối nhắc nhở. Tống Thư Hàng, phiên dịch, bên cạnh bạch tiền bối cười duỗi tay, lôi ra thiên đạo quyền hạn. Vừa rồi cuồng đao tam lãng phát biểu nội dung, mượn từ thiên đạo quyền hạn lực lượng, bắt đầu phiên dịch. Từng cái nghe vào không có ý nghĩa âm tiết từ hư không bên trong vang lên. Nghe lộn xộn, tựa như là đem từ điển bên trên từ tùy tiện kéo mấy cái đi ra, xáo trộn, tổ hợp. Đây là ý gì, cuồng đao tam lãng cái này, thuật lại người, bản thân cũng là không hiểu ra sao. Có ý tứ, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn, tu liêu trường sinh chi đạo, kích hoạt, tất cả bị bạch tiền bối phiên dịch đi ra văn tự toàn bộ bị Tống Thư Hàng ném vào đến. Tu liêu trường sinh chi đạo, bên trong đi, hắn, tu liêu trường sinh chi đạo, có long lạc nữ sĩ tại phía sau màn mã hóa, như hắn suy đoán, nhìn như không có ý nghĩa phiên dịch văn tự, bị ném vào. Tu liêu trường sinh đạo, bên trong về phía sau, bắt đầu hóa thành một màn hình chiếu hình ảnh, chiếu rọi đi ra. Tống Thư Hàng, tóc đen vân tức tử tiên tử, rất cẩn thận, nàng tựa hồ tại tận lực tránh đến một ít gì đó. Bạch tiền bối tiếp lời nói, liền thiên đạo quyền hạn cũng tại nàng tránh đến phạm vi. Một câu thuật lại lời nói cũng đã có mấy tầng thêm mã. Hình chiếu hình ảnh bên trong hiện ra là một cái thế giới phồn hoa. Nhưng không phải giờ đây, chư thiên vạn giới là đã từng, Hắc Long thế giới, đối ứng thời đại thế giới. Tống Thư Hàng giải thích nói. Hắn tại Hắc Long thế giới lúc liền, gặp qua cái thế giới này, hình thái mặc dù khác biệt nhưng khí tức cảm giác tương tự. Tống Thư Hàng đã từng nhìn thấy cả một cái thế giới sụp đổ cùng to lớn Hắc Long, mang theo cuối cùng sinh mệnh hạt giống, xẹt qua chân trời. Thứ 9 giới, thần, góc truyện audio.com, thoát thân, nó thời đại kết thúc, hình ảnh bên trong cũng không có thanh âm, nhưng cả cái hình ảnh bên trong lại ẩn giấu đi tin tức tiết lộ cho Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối. Sau đó, hình ảnh bên trong cái này thế giới phồn hoa, đột nhiên liền bắt đầu sụp đổ lên. Không có một tia báo hiệu sụp đổ, nhưng mà thứ 9 giới, thần, đang thoát sau lưng, không hề giống dĩ vãng như vậy, mở ra mới thần chiến, tranh cử bước phát triển mới. Thần, tới, thế giới trực tiếp liền không chịu nổi, triệt để chơi xong. Mà một màn này, chính là, tóc đen vân tước tử, muốn mang cho Tống Thư Hàng cùng bạch tiền bối tin tức. Giờ đây, chư thiên vạn giới, cùng trước kia, Hắc Long thế giới, cũng không giống nhau, nhưng là tại một số phương diện nhưng lại có to lớn tương tự. Thứ 9 giới thiên đạo, không thể tùy tiện thoát thân. Một khi thoát thân, liền có thể gây nên thế giới sụp đổ. Nếu thật như thế, đệ tứ đen kịt thiên đạo thật đúng là uổng phí khổ công, Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nói cách khác kỳ thật đệ tứ đen kịt thiên đạo căn bản không cần đi phía sau màn cố gắng mân mê cái gì. Chỉ cần lặng lặng chờ đợi, một khi, đệ cửu thiên đạo, bình thường tiền nhiệm, sau đó lại bình thường, thoát thân, lời nói, liền sẽ gây nên thế giới sụp đổ. Đến lúc đó, đệ tứ đen kịt thiên đạo lại hiện thân nữa, thi triển bản thân. Siêu thoát chi pháp, có thể ngồi thua ngư ông thủ lợi. Qua gấp, nóng vội quả nhiên ăn không được đậu hũ nóng. Bất quá chúng ta khác biệt, Tống Thư Hàng đối tam lãng tiền bối nói, ta cùng bạch tiền bối, là hai cái khác biệt cá thể chứng đạo. Dù là có một cái cá thể, rời trước cũng không cần lo lắng chư thiên vạn giới liền sẽ sụp đổ. Còn có một cái thiên đạo tọa trấn Giang Sơn, chỉ là, đồng thời siêu thoát kế hoạch liền được hoãn một chút. Tại không xác định, đệ cửu thiên đạo, rời chức liền nhất định sẽ dẫn đến chư thiên vạn giới sụp đổ trước đó, hắn nhất định phải lưu lại, một mực tọa trấn lấy phương thế giới này, cách Trương.